Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 103 con rối nhạc viên 03. Trong phòng học đột nhiên an tĩnh lại, những cái đó phát cuồng quỷ hồn toàn bộ thối lui, phảng phất ở trong nháy mắt bỏ chạy cái tinh quang, chỉ còn lại có trung ương nhất huyết nhục mơ hồ thi thể. Cùng với đầy đất vẩy ra máu tươi, đại lượng màu đỏ chất lỏng tràn ra. Thấm vào mặt đất sau thế nhưng phác họa ra một cái bừa bãi cười to gương mặt tươi cười, sư đệ. Ngự thú tông người khóc kêu nhào lên đi, đem bị phanh thây thi thể nhặt lên tới. Đua thành nguyên dạng, Long Hổ Sơn các đạo sĩ cũng không khỏi thở dài một tiếng. Đưa qua đi mấy lá bùa tạm thời bảo vệ thi thể. Để ngừa người chết sau khi chết còn bị những cái đó oan hồn nhiễu loạn, cắt qua thi thể quạt chân. Rơi xuống ở một bên, một mảnh phiến diệp bị chiết thành hai đoạn. Tô Tây Yến phát hiện kia phiến diệp hoành mặt cắt giống như không quá thích hợp. Chịu đựng ghê tởm tiến lên vừa thấy lúc này mới phát hiện này quạt chân thế nhưng là từ vứt đi ván. Trượt làm thành, ván trượt bên cạnh bị cố tình đánh mỏng. Dỡ bỏ dòng dọc, mặt trên đồ một tầng sơn, không cố tình đi xem căn bản nhìn không ra tới nó nguyên lai là thứ gì, lột ra mặt trên sơn tầng. Bên trong là rất là hip hop phong bản mặt, mặt trên còn có mấy cái dùng màu sắc rực rỡ nét bút que diêm người. Múa may đôi tay một bộ tự do vui sướng bộ dáng, bản mặt cuối cùng còn siêu siêu vẹo vẹo mà có khác. Một hàng cơ hồ nhìn không ra tới tự. Bị sơn một đồ nhưng thật ra rất rõ ràng, chúc Chu Chiếu 14 tuổi sinh nhật vui sướng. Người cùng nhau học ván trượt các bằng hữu, Tô Tây Yến, Thôi Chiêu, lại đây nhìn xem, Thôi Chiêu lên tiếng, lại không có di động, mà là đi đến góc tường tinh tế quan sát, bên này phòng bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, trên vách tường rậm rạp trải rộng màu đen mốc đốm, thoạt nhìn đen tuyền một mảnh, Tô Tây Yến quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao vậy? Phát hiện một ít đồ vật, Thôi Chiêu lấy ra một phen tiểu đao bắt đầu quát trên vách tường nhất. Ngoại tầng kia tầng loại sơn lót, này gian trong phòng hẳn là bị một lần nữa chát phấn quá. Vách tường phía dưới có cái gì? Quát khai liền có thể thấy được, nghe thấy hắn nói. Mọi người cũng sôi nổi động thủ bắt đầu quát tường. Hà Trừ Quốc cho bọn hắn chuẩn bị phòng thân vũ khí trực tiếp thành quát tường đao. Còn có mấy người ghét bỏ không tiện tay, dứt khoát liền từ trên mặt đất nhặt điểm gạch linh tinh. Ăn xài phung phí liền bắt đầu bào, vài phút sau. Trên vách tường bị quát khai gồ ghề lồi lõm mà một mảnh, tường hạ đồ vật cùng này gian trường học. Phá lệ không đáp, phảng phất là bị những cái đó đam mê hành vi nghệ thuật những người trẻ tuổi kia lan lộn quá. Cạo mốc đốm, lộ ra tới chính là một chỉnh mặt màu sắc rực rỡ sơn họa báo. Màu sắc rực rỡ mà họa một vòng cuồng hoan tiểu nhân. Còn có vô số huyết dấu tay, cùng với một đoạn không quá lưu loát nói, ca dao mặt trên dùng màu sơn phun ra một loạt tự. Đọc sách sẽ chủ đề khúc, chúng ta là ba mẹ tiểu bảo bối, bọn họ sinh hạ chúng ta, yêu cầu chúng ta. Thông minh hiểu chuyện, sẽ đọc sách, chúng ta ở nhà trẻ. Tiểu học, sơ trung đọc sách, đọc sách internet dính không được, luyến ái dính không được, chơi đùa không thể, lười biếng không thể, nếu là không nghe lời, đưa ngươi tới trường học, mà cùng này mặt vách tường tương đối ứng bên kia trên vách tường. Mặt trên huyết sắc dấu vết rậm rạp mà cơ hồ đem chỉnh mặt vách tường đều nhuộm thành màu đỏ. Hỗn loạn ở kia một mảnh màu đỏ trung gian. Là từng câu tựa hồ dùng móng tay khắc lên đi thống khổ lời nói, ta hảo tưởng về nhà. Cầu xin các ngươi phóng ta trở về đi, ta sẽ nghe lời. Không cần đánh ta, ngày mai liền phải khai điện giật khóa. Ta rất sợ hãi, ngoặc kép, thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu, nếu ta đã chết. Có phải hay không liền sẽ không như vậy thống khổ. Thôi Chiêu dùng ngón tay dính một chút những cái đó huyết dấu tay thượng màu đỏ bột phấn. Có mùi máu tươi, nhưng là không biết là người huyết vẫn là mặt khác thứ gì huyết, là người huyết ngự thú tông có. Người tiếp lời, ta linh thú có thể nghe được ra tới. Đó chính là người huyết, hơn nữa tô lên đi thời gian sẽ không vượt qua 2 tháng, linh thú cái mũi nhanh nhạy. ở linh lực thêm vào sau. Đối với loại này mang theo tà khí hương vị phân biệt lên càng thêm tinh tế. Vài cái ngự thú tông người đều gật đầu chứng minh bọn họ sư huynh nói không sai. Bọn họ tổng cộng tới 9 người, so Long Hổ Sơn tới người càng nhiều, bổn ý là có thể mang càng nhiều linh thú bảo đảm an toàn. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền chết một cái, lúc này chính hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem động thủ quỷ hồn kéo ra tới trực tiếp đánh rớt địa phủ. Bọn họ nói dối khả năng tính hẳn là không cao, như vậy này đó máu lại là như thế nào ấn tiến vách tường bên trong đi đâu. Vách tường bên ngoài những cái đó mốc đốm thành hình thời gian nhưng không ngừng này ngắn ngủn 10 ngày nửa tháng, này gian phòng học tính cả cái này khu dạy học đều tràn ngập một cổ quỷ dị hơi thở, những cái đó quỷ hồn cũng không biết đều tàng tới nơi nào đi, trong chốc lát công phu liền lưu mà một cái cũng chưa giữ lại. Mọi người cầm trong tay phòng thân pháp khí ở chỗ này chuyển động một vòng, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe được một trận sàn sạt thanh âm, như là khi còn nhỏ xem TV thời điểm. TV đột nhiên không có tín hiệu, nhảy ra một cái đủ mọi màu sắc giao diện. Sau đó sàn sạt xa điều tiết thanh âm, mọi người ở phòng học dạo qua một vòng. Cuối cùng cư nhiên ở kia đôi rách nát bàn ghế mặt sau nhảy ra tới một cái kiểu cũ TV. Cái kia TV phi thường cồng kềnh, rất lớn một cái bị giấu ở trong một góc. Lạc Mãn cho bụi thả căn bản là không có mở điện, nhưng là cái kia tivi giao diện chớp động một trận. Lúc sau, cư nhiên thả ra một đoạn video, hình ảnh phi thường rõ ràng, cũng không có di động, hẳn là cố ý lộng cái camera đặt ở nơi đó quay chụp, ngay sau đó từ tivi truyền ra tới thanh âm nghiệm. Chứng Tô Tây Yến suy đoán, các bạn học, hiện tại đâu ta tới cấp các ngươi phát sóng trực tiếp một đoạn video. Đêm qua đã xảy ra một chút sự tình, làm ta phi thường sinh khí, trong video lộ ra một chương tràn đầy dữ tợn. Cố Tình lại bài trừ hiền lành mỉm cười mặt, hắn ăn mặc một thân tây trang. Giả dạng làm một bộ chính phái bộ dáng, nhưng là ở hắn phía sau, lại có một cái dáng người nhỏ gầy nam sinh bị bó lên vứt trên mặt đất. Hắn nhìn camera ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, người nọ tựa hồ phi thường vừa lòng nam sinh ánh mắt. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, túm nam sinh đầu tóc đem hắn mặt ấn ở camera trước, cái này học sinh kêu Chu Chiếu. Ta tin tưởng các ngươi có chút người hẳn là nhận thức hắn. Đêm qua, hắn thế nhưng ý đồ ở các lão sư ngủ thời điểm treo tường chạy trốn. Thật là cái hư hài tử, làm trừng phạt. Hắn yêu cầu ở phòng tạm giam nghỉ ngơi một vòng thời gian. Mỗi ngày chịu 10 thước dạy học, nói đến 10 thước dạy học thời điểm. Tô Tây Yến rõ ràng nhìn đến cái kia nam sinh đồng tử đột nhiên co rút lại. Thân thể run rẩy một chút như là muốn giãy giụa, nhưng là cảm nhận được kia nam nhân chộp vào hắn trên đầu tay. Hắn cư nhiên liền động cũng không dám nhúc nhích, sau đó kế tiếp video chính là cái kia nam sinh một. Người cô độc mà bị treo ở phòng này, nhìn không tới ánh sáng, đen tuyền một mảnh, nơi này cái gì đều không có, chỉ có ở mỗi ngày đưa cơm đồ ăn tới thời điểm. Hắn mới có thể ngắn ngủi mà nhìn đến quang minh, còn có kia cái gọi là 10 thước dạy học, chính là lấy một cái đặc chế mà roi, ở nhân thân thượng trừ thượng 10 tiên, roi tiếng xé gió thanh thúy. Một roi đi xuống bị đánh tới địa phương lập tức liền sẽ sưng đỏ lên. Nam sinh che lại miệng vết thương hoa ở trong góc ô ô mà khóc thút thít. Một mảnh đen nhánh trong video chỉ có thể nghe được hắn tiếng khóc cẩn thận thôi chiêu khẽ quát. Một tiếng, cầu hồn khóa tia chớp vụt ra đi, đem âm thầm ý đồ đánh lén bọn họ mấy chỉ ác quỷ câu đi. Những người khác cũng sôi nổi ra tay. Đem những cái đó quỷ hồn đánh đi, bọn họ không có quỷ sai bản lĩnh. Có thể dễ dàng liền đem lệ quỷ bắt đi. Dưới tình huống như vậy chỉ có thể tạm thời đem những cái đó lệ quỷ cấp bước đi, theo sở hữu đột kích. Ác quỷ bỏ chạy, TV tiếng khóc cũng đột nhiên dừng lại. Vốn dĩ một mảnh đen nhánh TV chợt sáng ngời lên. Trong phòng học cái kia nam sinh đột nhiên không thấy bóng dáng. thay thế chính là một cái đầy mặt mờ mịt người trẻ tuổi, hắn tay trái bắt lấy một phen kiếm gỗ đào. Tay phải còn cầm một lá bùa, bên người còn đi theo một đám cùng hắn động tác cơ hồ giống nhau người. Kia rõ ràng chính là Long Hổ Sơn đệ tử chung một cái, Bạch Nguyệt Anh nhỏ giọng kêu sợ hãi một tiếng. Nhanh chóng lôi kéo nàng vị kia sư huynh đi đến một bên. Cái kia phảng phất là âm thầm ở quay chụp bọn họ camera cũng không đi theo bọn họ. Nó chậm rãi xoay tròn, TV từng bước xuất hiện bọn họ thân ảnh, Tô Tây Yến cũng thấy được chính mình. Cau mày, lạnh nhạt mà đề phòng nhìn bốn phía. Ở hắn phía sau, Thôi Chiêu thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, khóe môi treo lên một mặt trào phúng cười, trong tay thậm chí còn chuyển động hắn cấp cái kia con rối tuyến, nhìn hắn. Tô Tây Yến không thể hiểu được liền cảm thấy trong lòng thả lỏng xuống dưới. Chỉ cần có Thôi Chiêu ở, hắn tổng hội cảm thấy trong lòng nắm chắc, sẽ không hoảng loạn, đây là một loại không tốt lắm ỷ lại. Chính là hắn không nghĩ sửa, màn ảnh ở bọn họ mỗi người trên mặt đều chuyển động một vòng. Rồi sau đó, TV phòng này trên trần nhà chậm rãi vươn một con đen nhánh bàn tay to, mọi người ngẩng đầu. Trần nhà một trận vặn vẹo sau vươn tới một con đen nhánh bàn tay. Kia bàn tay cơ hồ có 2 mét rất cao, có thể dễ dàng đem người nắm chặt ở trong tay một phen bóp chết nhận thấy được tràn ngập ở kia bàn. Tay thượng khủng bố âm khí, có người nhịn không được mắng thanh lời thô tục, nơi này không ai có thể ngăn trở nó công kích, trừ bỏ Thôi Chiêu, pháp bảo, pháp thuật, lá bùa, năm hoa sặc sỡ công kích đồng thời ném đi lên, nhưng cũng gần là làm cái tay kia trưởng thả chậm một chút tốc độ. Nó không hề có giảm nhỏ, trực tiếp duỗi tay một phớt, ý đồ đem người chộp vào trong tay, mọi người tư tán bôn đào. Giống một đám tiểu châu chấu giống nhau, bị cái tay kia đuổi đến xoay quanh, vốn dĩ đại xưởng cửa đã bị phá rách nát lạn khóa cửa thượng. Pha lê toàn toái cửa sổ cũng có một tầng nhìn không thấy lực lượng ngăn cản bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ bị hoàn toàn vây ở này gian nho nhỏ trong phòng học. Chỉ cần một bị bắt được, liền sẽ tử vong, Tô Tây Yến hợp với thả vài chương lá bùa. Cũng chưa có thể thành công đối nó tạo thành ảnh hưởng. Này bàn tay to phẳng phất là một cái sâu không thấy đáy động không đáy giống nhau. Mặc kệ là cái gì thuộc tính công kích, đều đối hắn không có tác dụng. Bạch Nguyệt Anh dù sao cũng là nữ tử. Thể lực không bằng nam nhân cường, xoay vài vòng liền bắt đầu có chút thở hồng hộc. Nếu không có nàng đồng môn chăm sóc, phỏng chừng đã sớm bị một phen vớt đi rồi. Bạch Nguyệt Anh hô lớn. Như vậy không được, lại như vậy đi xuống chúng ta thực mau liền sẽ đều không có thể lực, nàng phi thường thông minh. Không đề cập tới chính mình thể lực sẽ tiêu hao quá mức. Mà là nói đại gia, mang lên ở đây mọi người làm bọn hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Điểm này rất nhiều người đều có thể nhìn thấu, nhưng là nàng nói cũng thật là sự thật, bọn họ không có khả năng vẫn luôn như vậy nhảy đi xuống. Cho nên rất nhiều cất giấu người cũng không hề lưu thủ, chư vị xin tránh ra một vị trí, Bạch Nguyệt Anh sư. Thúc đau lòng nàng, dẫn đầu ra tay, kiếm gỗ đào thêm vào linh lực sau, mang theo một cổ khủng bố lực phá, trực tiếp nhất kiếm liền cắm ở kia tivi thượng, sát ca, một tiếng. Tivi sinh sôi bị chém thành hai đoạn, nhưng là tình thế cũng không có được đến cải thiện, tivi đã không có. Thao tác kia quỷ quái liền dứt khoát ở trên vách tường tới cái hình chiếu. Truyền phát tin bọn họ nhảy nhót lung tung bộ dáng như vậy vô dụng. Truyền phát tin video vật dẫn cũng không phải TV, nhưng là chỉ cần chúng ta có thể tìm được cái kia vật dẫn cũng tăng thêm phá hư. Này chỉ tay là có thể dừng lại, Bạch Nguyệt Anh sư thúc nhất kiếm bừng tỉnh người trong mộng. Tuy rằng không có thể thành công hiệu quả. Nhưng là cũng cấp mọi người điểm danh phương hướng, ở nhiều mặt thử chung, đã xác định kia chỉ công kích bọn họ bàn tay to là từ âm khí oán khí linh tinh cấu thành. Cũng không phải đơn độc thuộc về cái nào quỷ quái lực lượng, hẳn là bị động tay quỷ quái dùng độc. Đào phương pháp tiến hành thao tác, chỉ cần bọn họ có thể phá rớt truyền phát tin video vật dẫn, là có thể thành công thoát ly hiện tại hiểm cảnh, nhưng hiện tại vấn đề là cái tay kia động tác vẫn luôn đều không có tạm dừng quá. Bọn họ hoàn toàn không thể dừng lại tìm kiếm kia cái gọi là vật dẫn. Hơn nữa, nơi này liếc mắt một cái nhìn lại, cơ bản là có thể thấy rõ. Trừ bỏ những cái đó bàn ghế rách nát, mặt khác không còn có mặt khác đồ vật. Ngự thú tông người đã đem chính mình linh thú toàn bộ phóng ra. Đang tìm kiếm đông tây phương mặt bọn họ so nhân loại đáng tin cậy phổ nhiều. Hơn nữa cái tay kia trưởng giống như cũng không có đem linh thú trở thành mục tiêu. Mà là trực tiếp lừa qua bọn họ cũng không tiến hành công kích cái kia ra ngựa. Đồng loạt ra tay, lại không ra tay ta liền đem ngươi trực tiếp đá đi lên, có người phát hiện cái kia ra ngựa đệ tử. Vẫn luôn sờ khá không ra lực hành vi, lúc này ai sẽ cho hắn mặt mũi. Trực tiếp liền một ngụm uống phá kia đạo sĩ sắc mặt khó coi mà hừ một tiếng. Rốt cuộc vẫn là động thủ, hắn từ sau lưng ba lô duỗi tay một sờ, móc ra một cái không ngừng dãy giụa thanh xà, chỉ thấy trong miệng hắn nhắc mãi một câu chú ngữ, kia thanh xà liền dần dần an tĩnh lại, sau lại thế nhưng thuận theo mà triền ở cổ tay của hắn thượng. Ở mệnh lệnh của hắn trong tiếng, chậm gì gì mà uốn lượn bò ra, có linh thú nhóm phụ trách tìm tòi. Còn lại người cũng chỉ dùng hết sức chuyên chú mà tránh né. Nhất thời cũng nhẹ nhàng không ít, phía trước nói qua hiện tại linh thú khuyết thiếu, ngự thú tông linh thú thả ra đại bộ phận đều là khuyển loại. Cùng với một ít tương đối linh hoạt động vật thực mau ở cầm đầu kia chỉ kim mao dẫn dắt hạ. Một đám cẩu cẩu liền vây quanh ở một góc chung gâu gâu kêu to lên, ngự thú tông nào đó tuổi trẻ đệ. Tử hưng phấn mà nắm chặt quyền. Vàng làm xinh đẹp, các ngươi lập tức đi. Ngạch, lãng tử ngươi đang làm gì? Tô Tây Yến theo tiếng nhìn lại, thiếu chút nữa cười ra tiếng, hình bóng quen thuộc chính ghé vào TV tiến lên. Ra sức mà đào thứ gì? Nghe được tên của mình quay đầu tới. Thình lình chính là kia chỉ đã từng chui vào trần nhà xuẩn manh Husky, không nghĩ tới gia hỏa này. Thế nhưng cũng bị coi như linh thú cấp mang theo tiến vào. Sở hữu linh thú đều lựa chọn cái kia phương hướng, chỉ có kia Husky quật cường mà lựa chọn TV, luận hành xử khác người. Husky quả nhiên là trong đó danh khuyển gâu gâu gâu. Husky một bên báo TV, một bên hưng phấn mà uông ô, phe phẩy cái đuôi ý bảo nó chủ nhân lại đây. Nó chủ nhân, một cái thanh tú thanh niên thống khổ mà che lại chính mình cái chán, lãng tử. Ta cầu xin ngươi đừng náo loạn, ngươi gì thời điểm có thể đuổi kịp một lần đại bộ đội a? Lãng tử nghi hoặc mà nghiêng đầu, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện nơi đó không thích hợp tại đây loại chúng số phục tùng số nhỏ. Đồng thời số nhỏ lại không thế nào đáng tin cậy dưới tình huống. Đại gia tự nhiên mà vậy mà đều đến sở hữu linh thú tụ tập địa phương đi tại đây đoạn thời gian. Những cái đó linh thú đã đem chồng chất bàn ghế đào lên. Cuối cùng thế nhưng ở một cái trong hộc bàn nhảy ra tới một cái khô lô đầu. Mặt khác rải rác còn có một ít khung xương bị giấu ở mặt khác cái bàn, có thể tưởng tượng. Cái này quỷ hồn trước người hẳn là bị phanh thây sau nhét vào cái bàn, trong tình huống bình thường. Bọn họ sẽ không như vậy thô lỗ mà đối đãi thi cốt. Nhưng là hiện tại tình huống đặc thù. Nhìn đến cái kia hốc mắt còn mang theo lục quang bộ xương khô. Có vài người theo bản năng mà liền phát ra công kích. Yếu ớt bộ xương khô cơ hồ ở nháy mắt đã bị đánh nát thành bột phấn trạng thái. Thật lớn bàn tay dãy giụa lắc lư một chút, rốt cuộc hóa thành khói đen chậm rãi tan đi, mọi người hoan hô một tiếng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi chuẩn bị đem rơi dụng pháp khí cấp nhặt lên tới. Vừa mới chạy trốn thời điểm. Vì bảo mệnh có không ít người thiên nữ tán hoa giống nhau ném đồ vật tới, Tô Tây Yến quăng ra ngoài. Đều là lá bùa, không có gì hảo nhạt, hắn đang chuẩn bị qua đi hỗ trợ thu nhặt thi cốt. Ánh mắt hướng lên trên thoáng nhìn, tức khắc sắc mặt đại biến, cẩn thận. Kia cơ bản đã toàn bộ tiêu tán bàn tay to đột nhiên lại bay nhanh mà ngưng tụ lên. Ở mọi người trở tay không kịp dưới tình huống nhanh chóng xuống phía dưới một phớt. Có hai ba cá nhân không kịp chạy đi trực tiếp bị trảo tiến trong tay, bên tai nghe được lệ quỷ đắc ý. Tiếng cười, bắt được các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.